Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 479, thâm cừu đại hận gì? 5/5, thu đặt mua, ngưng vô điện dẫn đường đi qua. Cũng giải thích dưới, Phương Nguyệt mới biết được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tại Hạ Tịch Vũ mang theo Thanh Ti Mã đến chuồng ngựa về sau. Liền giao cho hạ nhân chiếu cố. Hạ nhân cứ dựa theo ngày thường những con ngựa khác thớt đồ ăn. Cho Thanh Ti Mã ăn. Kết quả Thanh Ti Mã ăn mấy ngụm lớn xuống dưới. Không bao lâu liền xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại cứu giúp Thanh Ti Mã đại phu. Lúng túng nói. Ta cũng không biết. Bất quá nghe nói Thanh Ti Mã. Là chuyên môn bồi dưỡng. Đồ ăn cũng là chuyên môn định chế. Khả năng bởi vì ngày thường ăn tương đối tốt. Đột nhiên ăn chúng ta ngưng phủ phổ thông cỏ khô. Tiêu hóa không tốt. Liền biến thành dạng này. Tiêu hóa không tốt. Người nói là Thanh Ti ngựa không phải trúng độc. Dĩ nhiên không phải. Đơn thuần là Thanh Ti mã dạ dày quá tinh tế. Tiêu hóa không được thô ráp cỏ khô. Sau đó Thanh Ti mã lại đặc biệt đói. Miệng lớn ăn cỏ liễu. Kết quả chính là mình đem mình ăn đau bụng. Cái này không có gì đáng ngại. Ta mở một ít thuốc cho nó phục dụng. Lại để cho người chuẩn bị điểm thích hợp nó ăn đồ ăn. Nghỉ ngơi một đêm. Hẳn là có thể bình phục. Tình cảm là phú quý ngựa. Chỉ có thể giàu lấy nuôi. Nhìn đem ngươi già mồm. Nhìn xem đại phu mấy khỏa khẩn cấp đan dược nhỏ cho Thanh Ti mã cho ăn xuống dưới. Thanh Ti mã chậm rãi đình chỉ run rẩy, chỉ là suy yếu nằm trên mặt đất đóng mở miệng. Phương Nguyệt không còn gì để nói. Cái này Thanh Ti mã là Thanh Ti dùng nhiều tiền bồi dưỡng. Tại đủ khả năng tình huống dưới. Lại yêu cầu Thanh Ti người có vay có trả. Phương Nguyệt không có khả năng vứt xuống Thanh Ti mã mặc kệ. Mình trong đêm trước cưỡi ngựa trở về. Mà lại, ngừng lão. Ngươi cái này có cái gì chạy đặc biệt nhanh ngựa sao? Ngừng lão lắc đầu. Đều là một ít bình thường ngựa. Nhà ta xuống núi đỉnh. Cần càng chịu đựng ngựa vận hàng. Tốc độ cũng không phải nhu cầu. Kiểu nói này. Thật đúng là. Ngừng ra càng nhiều hơn chính là đợi ở trên núi. Mỗi lần đi ra ngoài. Cũng đều là độn vận chuyển hàng hóa hàng trở về. Tự nhiên nuôi ngựa. Cũng là khuynh hướng sức chịu đựng phương diện. Cái này, Phương Nguyệt bất đắc dĩ. Đại phu, Thanh Ti mã thật ngày mai liền có thể khôi phục. Nên có thể, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ngừng tạm. Phương Nguyệt nói, ngừng lão, nhìn đến ta phải tại ngươi cái này quấy rầy một đêm. Không sao, không sao. Bên này liền giao cho bọn hắn xử lý. Dạ Bạch Y ngàn dặm xa xôi mà đến. Xa tới là khách. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạng này, chúng ta đi trước dùng bữa tối. Cơm nước no nê, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng mai ta phái người đưa ngươi xuống núi. Đây là so khách sạn 5 sao. Phục vụ còn muốn đúng chỗ à. Phương Nguyệt nhìn ngưng lão càng phát ra thuận mắt. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mời, mời, nói là dùng bữa. Vậy cũng là nói nhỏ chuyện đi. Các loại Phương Nguyệt đến bọn hắn chỗ ăn cơm. Phương Nguyệt mới phát hiện. Khá lắm. Đây là một bàn mãn Hán toàn tịch a. Có thổ hoàng đế kia vị. Có thổ hoàng đế kia vị. Phương Nguyệt đối ngưng lão liên tục tán dương. Các loại ngưng vô điện ngồi xuống vị trí. Không bao lâu. Hạ Tịch Vũ cũng vội vàng chạy đến. Dạ công tử. Xin lỗi. Ta không biết ngựa của ngươi. Chấm ngoặc kép. Thanh Ti mã. A a, người Thanh Ti mã, tiêu hóa không được thô ráp cỏ khô. Ta hẳn là sớm cùng hạ nhân nói rằng, không có việc gì, không có việc gì, cũng không phải chết rồi. Chỉ cần sáng mai nó có thể khôi phục liền tốt. Dạ công tử, Hạ Tịch Vũ nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt, phảng phất tại phát sáng. Rộng lượng, quá rộng lượng, Thanh Ti thanh vệ, đều là giống ngươi như vậy người sao? Thanh Ti huyện người thật hạnh phúc a, nghe một chút. Cái gì gọi là chuyên nghiệp mông ngựa? Cái này gọi chuyên nghiệp mông ngựa. Để thân người tâm thoải mái đồng thời. Vẫn không quên nâng lên Hạ Thanh Ti huyện chỉnh thể đẳng cấp. như Phương Nguyệt là cái cùng Thanh Ti huyện cùng Vinh đều Vinh người. Nghe lời này sợ không phải muốn đối Hạ Tịch Vũ độ thiện cảm cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Mấy người ngồi xuống vị trí, liền bắt đầu vào ăn. Cái này tràn đầy một bàn chân quý món ngon. Phương Nguyệt đều có chút hối hận không mang Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cùng đi. Nếu không cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ phân điểm, nhất định có thể chướng không ít thuộc tính. Dạ công tử, người nếm thử nhìn cái này. Hạ Tịch Vũ kẹp đến một khối tê cay đậu hũ. Dạ Bạch Y, cái này thịt khô hương vị như thế nào? Ngưng Vô Điện là thịt khô đại ngôn. Ha ha ha, Ngưng phủ rất lâu không náo nhiệt như vậy. Dạ Bạch Y không cần câu nệ, buông ra cái bụng đi ăn. Ha ha ha, Ngưng lão đầu hòa ái hào phóng. Tại bọn hắn giật dây dưới, Phương Nguyệt đem mỗi đạo đồ ăn đều nếm mấy lần. Sau đó bắt đầu chọn tập trung ăn ngon. Gần nhất ăn món ăn mặn ăn, cảm giác thoải mái lật ra. Tuy nói một con đang bận rộn, nhưng Phương Nguyệt đối trong trò chơi mỹ thực vẫn có chút theo đuổi. Nhưng cùng Thanh Ti huyện những cái kia đầu bếp so, Ngưng phủ đầu bếp chủ nghệ, làm ra tới đồ ăn, hương vị thật sự là nhất tuyệt. Đúng rồi, Hạ Tịch Vũ không theo họ ngươi Ngưng, ngược lại họ Hạ A. Phương Nguyệt một bên ăn, vừa hướng hỏi, a, Ngưng lão sửng sốt một chút, lập tức lộ ra biểu tình quái dị, một hồi lâu mới thu liễm nói, bởi vì nàng là đồ đệ của ta, cùng ta không quan hệ máu mủ, bất quá đối với Tịch Vũ, ta đã sớm cầm nàng làm nữ nhi đối đãi, thì ra là thế, con dâu nuôi từ bé a. Phương Nguyệt có chút hâm mộ nhìn xem vùi đầu ăn cái gì tiểu tử ngốc Ngưng Vô Điện. Mà lúc này, Ngưng lão cũng đã hỏi cái vấn đề. Đúng rồi, Dạ Bạch Y, lúc ngươi tới, Thanh Ti, Quật lão, có hay không cùng ngươi đã phân phó cái gì? Không có, hắn chỉ nói huỳnh quang vòng tay là ngươi có thể chế tác. Có thể có này tay nghề chỉ có ngươi. Đúng vậy a, có thể có này tay nghề, chỉ có ta, mà có thể nhận ra ta cái này tay nghề, cũng chỉ có hắn. Ngưng lão cảm thán chậm rãi đứng lên, đi tới cửa bên ngoài, nhìn qua bóng đêm, đưa lưng về phía đám người, chậm rãi nói, cho nên, Quật lão đầu, là ta toàn bộ kế hoạch bên trong, sơ hở duy nhất a, cũng chỉ có hắn, là ta không cách nào hạ quyết tâm diệt trừ người. Cái, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, vừa muốn đứng lên, mãnh liệt cảm giác hôn mê lại lập tức hiện lên đi lên. Người trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng, ngã xuống bàn ăn bên trên, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có tiếng hít thở dần dần thô trọng. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào thuốc mê, trọng hồn phấn, trạng thái, thuốc mê, trong cơm, có độc, bọn gia hỏa này. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng hắn không có hoảng, bởi vì hiện tại đã là ban đêm, bóng đêm rất đẹp. Bóng đêm mê người, dạ chi hô hấp, thiên hô vạn hoán, Phương Nguyệt ở trong lòng giống to. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hệ thống nhắc nhở, thuốc mê, trọng hồn phấn, trạng thái đã gỡ ra. Này, dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần, Phương Nguyệt vừa lộ ra biểu tình dữ tợn, muốn đứng dậy đại khai sát giới. Kết quả vừa chống lên thân thể, lại đột nhiên lại ngã xuống bàn ăn bên trên. Mí mắt nặng đến cơ hồ không nhấc lên nổi. Hệ thống nhắc nhở, như phần mềm diệt virus pop-up cửa sổ giống như điên cuồng loạn động. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào thuốc mê, thu nguyệt phấn, trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào thuốc mê, già thiên phấn, trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào thuốc mê, đạn phấn, trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào bí dược, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là như thế một hồi, đã nhảy ra 122 đầu hệ thống nhắc nhở, mà lại còn đang tăng thêm. Con ngươi co vào, Phương Nguyệt cả người đều mộng. Ốc ngày, thâm cừu đại hận gì? Ngươi chính là Thận Dũng bên trong Thận Dũng, cần nhớ thuốc mê đem ta mê chết sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.